kiếm thánh liền nên gia tăng. Tác giả: Tân Hỏa Chi Vương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 497, chương 152, thả ta ra, để ta trôi qua. Đúng đấy, đại nhân, chúng ta không phải sợ. Chúng ta hẳn là có lưu hữu dụng chi thân vì bệ hạ làm việc. Nhỏ yếu cực không có chuyển đổi hoàn. Toàn tà giáo đồ bởi vì lục thần cường đại cảm thấy sợ hãi. Muốn lùi bước, nhưng chủ tế là cuồng nhiệt tà giáo đồ. Đem mình cho nên hết thảy đều hiến cho tà thần, hắn căn bản không có sợ hãi. Lúc này, hắn chỉ là cuồng nhiệt nói ra. Kế hoạch không thay đổi. Bất quá, các người yên tâm, ta đã cùng bệ hạ tiến vào này phương đại địa thân thuộc. Thần tử còn có thần sứ liên lạc, ban đêm là thiên hạ của bọn nó. Chúng ta chỉ cần gây nên những này dơ bẩn ra hỏa hỗn loạn là được rồi. Có viện quân, chủ tế anh minh, chúng ta chắc chắn nghênh đón bệ hạ giáng lâm, để đại địa hóa thành hắn nước. Nhân loại yếu đuối vô cùng, chúng ta sẽ để cho bọn hắn biết như thế nào kinh khủng. So với tà ma, không ít người càng hận hơn tà giáo đồ. Bọn hắn là kẻ phản bội. Đồng thời, không có hoàn toàn chuyển hóa thành tà ma bọn hắn. Tại cuồng nhiệt đồng thời còn âm hiểm vô cùng. Từng hiến tế vài tòa thành lớn, để cường đại tà ma chân thân từ quỷ cảnh bên ngoài giáng lâm. Dĩ vãng, lục thần tại man hoang liền từng bị tà giáo đồ để mắt tới. Hiện tại, hắn mang theo đội ngũ đến giã ngoại thời điểm, lại bị để mắt tới. Ban đêm, là bệ hạ thống ngự, nghĩ đến lén qua tới cường đại tà ma. Nơi đây tà giáo đồ không có sợ hãi, có chỉ là phấn chấn. Chung quanh mấy trăm vạn nhân loại hội tụ, trong mắt bọn hắn càng là biến thành người chết. Lần này, ta nhất định tiến giai phá thành. Man nhân vương tử không có gì phải sợ. Chúng ta có đại nhân tồn tại, không có tường thành che chở. Trong đêm tất cả mọi người phải chết. Đối với tà ma sùng bái vượt trên lục thần kiếm khí mang tới sợ hãi, những cái kia tà giáo đồ rất nhanh khôi phục lòng tin. Những này, lục thần là không biết. Mấy triệu người bầy bên trong tà giáo đồ liền giống như chuyển vào biển cả một giọt nước. Lục thần căn bản cảm giác không đến. Đồng thời, lục thần cũng không có để ý những cái kia trong khe cống ngầm chuột. Hắn lần này triệu tập mọi người, một là đem thứ nhất quỷ thần đao hồn chi ca gian hạt giống sức mạnh phân tán cho những người khác. Một mục đích khác chính là vì chính danh, ta không phải hư giả kiếm thánh, là chân thật. Ôm như thế ý nghĩ, lục thần đầu tiên là biến thân 12 xí thiên sứ hình thái. Vung ra trăm vạn quang chi vũ, sau đó càng là mở ra một đao la sát sử dụng kiếm chi quyền năng. Một đao, một kiếm hoành kích vạn mét bên ngoài, để nơi này đại đa số người thường thấy được như thế nào cường đại. Lục thần làm rất nhiều, mà tình huống cũng như hắn đoán như thế. Kiến thức đến lục thần kinh khủng thực lực về sau, nơi đây người tâm tính dao động, thừa nhận lục thần kiếm thánh chi danh. Đồng thời, cái này thế giới, người thường tín ngưỡng hữu dụng, nhưng cường giả tín ngưỡng càng hữu dụng. Dù sao, cường giả linh hồn cứng cỏi, có khả năng sinh ra tồn tại chi lực cùng tín ngưỡng chi lực càng đậm. Mà hưởng ứng lục thần kêu gọi chừng trăm vạn người, mà những này có thể vượt qua mấy trăm dặm đi vào nơi này cơ hồ không có kẻ yếu. Bọn hắn cho rằng lục thần là chân chính kiếm thánh. Lục thần tại này phương thế giới danh hiệu cũng chậm chậm phát sinh cải biến. Điểm ấy, mấu chốt nhất chính là trong hệ thống kia phong hào một cột, hư giả kiếm thánh đã trở nên mơ hồ, tựa như chữ muốn thay đổi. Tình huống rất tốt, nhưng còn không có ta hoàn toàn chuyển biến. Ta thêm ít sức mạnh. Nghĩ như vậy, lục thần nhìn thẳng mọi người, trong mắt có thần quang thả ra. Thiên hạ vạn vật đều có thể làm kiếm, gió có thể, lôi có thể lấy, ý chí có thể, khí huyết cũng được, mà ta muốn truyền lại cho ngươi nhóm, chính là khí huyết chi kiếm. Nghĩ biết ta truyền lại cho ngươi nhóm lực lượng đến đỉnh phong là dạng gì sao? Lời này nói chuyện, giữa sân nháy mắt huyên náo. Cái này cùng vừa rồi biểu thị nhưng khác biệt. Vừa rồi lục thần biểu hiện lại cường đại. Đó cũng là vương tử điện hạ cường đại. Cùng bọn hắn không có bao nhiêu quan hệ. Chỉ là để bọn hắn chấn kinh, mở rộng một chút tầm mắt mà thôi. Nhưng bây giờ khác biệt. Dựa theo vương tử điện hạ nói, lần này hắn cho thấy lực lượng chính là muốn ban cho bọn hắn lực lượng. Cái này thế nhưng là liên quan đến bọn hắn về sau phát triển. Cho nên, tất cả mọi người mười phần mong đợi nhìn xem vương tử điện hạ. Nhìn xem hắn ban cho lực lượng là bực nào cấp độ. Muốn ban cho chúng ta lực lượng, cũng không biết sẽ là dạng gì. Chỉ cần có thể tiến giai anh hùng liền tốt. Vô luận cái gì lực lượng, ta đều sẽ thủ hộ vương tử điện hạ. Lần này tới người rất nhiều, nhưng chân chính nguyện ý tham gia tuyển chọn vẫn là lấy hàn môn tử đệ chiếm đa số. Bọn hắn không có tốt truyền thừa, bởi vậy mười phần chân quý cơ hội lần này, mà các đại hào môn mặc dù đều có người tới, cũng vì lấy lòng lục thần có gia tộc tử đệ chuẩn bị tham gia. Nhưng bọn hắn có mình truyền thừa. Cũng không cho rằng lục thần tùy ý ban cho lực lượng mạnh bao nhiêu. Cho nên, tướng đối với hàn môn tử đệ đến nói, hào môn tử đệ tham dự càng ít. Đồng thời, những cái kia tham dự hào môn tử đệ, cũng chỉ là kỳ vọng vương tử điện hạ ban cho lực lượng có thể cùng nhà mình công pháp cùng cấp. Điện hạ rất mạnh, nhưng hắn không có khả năng đem mình tu luyện công pháp ban cho chúng ta. Hy vọng ban cho công pháp không có quá lớn thiếu hụt đi. Đây là không ít hào môn tử đệ tâm lý, mà liền tại một số người chờ mong, một số người cầu nguyện thời điểm. Oanh, một tiếng, cuồng bạo khí thế từ trôi nổi tại trời man nhân vương tử trên thân bộc phát ra. Cuồng mãnh khí thế nhấc lên cuồng phong, để không ít người bị thổi ngã xuống đất, mà cho dù không có ngã dân chúng. Nhìn xem không trung lục thần, cũng là mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Trong mắt bọn hắn, man nhân vương tử khí thế không ngừng tăng vọt, thân thể cũng tại không ngừng biến cao. Rất nhanh, vương tử điện hạ thân cao trong mắt bọn hắn liền vượt qua 90 mét. Đồng thời, một cỗ sát ý ngập trời lấy hủy diệt hết thảy ý chí cũng xâm nhập trong đầu của bọn hắn, bao trùm tầm mắt của bọn họ. Lúc này chính là mặt trời chói chang thời khắc, nhưng ở vương tử điện hạ bộc phát ra khí thế về sau, nơi này trăm vạn dân chúng lại cảm thấy trời âm, không phải mây đen bao trùm thiên khung, mà là huyết vân, nồng đậm huyết khí tràn ngập khắp nơi, sát ý điên cuồng từ bầu trời đè xuống, dạng này khí thế áp bách, để không ít người hai chân sụi lơ, tầm mắt u ám. Người trực tiếp ngã trên mặt đất, kẻ yếu ngã xuống đất, cường giả cũng không chịu nổi. Bởi vì cường đại, bọn hắn nhìn thấy càng nhiều, nhưng cũng càng có thể minh bạch man nhân vương tử trên thân bộc phát ra khí thế cuồng bạo cùng khủng bố. Trong mắt bọn hắn, kia hư vô khí thế cùng sát ý các loại hỗn hợp lại cùng nhau về sau. Vậy mà tại man nhân vương tử sau lưng ngưng tụ ra một tòa 800 mét cao hủy diệt hình bóng. Hủy diệt ma thần hình ảnh dữ tợn đến cực điểm. Một chút cường giả chỉ là nhìn thấy, liền cảm giác mình nội tâm tràn đầy sát ý, muốn hủy diệt thế gian hết thảy. May mắn, kia hủy diệt ma thần hình ảnh tại thần vương tử điện hạ trong khống chế. Theo hắn thu liễm giết chóc chi ý. Đem ma ảnh hóa thành một thanh kiếm gãy. Trong sân tình huống tốt rất nhiều. Một đao la sát hỗn hợp có ma ngục huyết sát. Chỉ là khi thế, liền để tụ tập tại nơi đây trăm vạn dân chúng không thể chịu đựng được. Mà cái này trong đó, hoảng sợ nhất chính là những cái kia tà giáo đồ. Những này phản bội nguyên bản thế giới nhân loại tự xưng là hơn người một bậc. Xem thường nhân loại. Đem bọn hắn coi như súc sinh, cảm thấy mình là hoàn mỹ, là siêu thoát giả, cái khác hết thảy đều là ô uế. Cho dù là man nhân vương tử, trong mắt bọn hắn cũng chỉ là một cái lớn một chút sâu kiến mà thôi. Nhưng tất cả những thứ này đều là trước đó, khi lục thần thứ nhất quỷ thần khí thế phát tán ra về sau. Bọn hắn kinh ngạc phát hiện, mình tàn nhẫn, mình tàn bạo, mình cao ngạo, tại kia ma thần hình bóng trước mặt không đáng giá nhắc tới. Thậm chí, không ít người từ cái này ma thần hình bóng phía trên cảm nhận được mình chủ nhân khí tức. Dạng này khí thế làm sao cùng bệ hạ giống nhau? Không đúng, trong đó giết chóc, cuồng bạo cùng hủy diệt so bệ hạ còn thịnh. Dạng này ý nghĩ xuất hiện ở chủ tế trong lòng về sau. Hắn lúc ấy liền chụp mình mấy cái bàn tay. Bệ hạ, ta không phải khinh nhờn. Cái này, cái quái vật này căn bản là không có cách cùng bệ hạ. Vô ý thức bên trong đem ma thần hình bóng so sánh trên trời tà thần. Cái này tại chủ tế trong lòng là đối bệ hạ đại bất kính. Vừa vặn thanh tỉnh về sau, hắn liền muốn gièm pha lục thần đến nâng lên mình bệ hạ. Nhưng lục thần trên người ma thần hình bóng mặc dù tán đi, chuôi này kiếm gãy lại tại không ngừng tăng vọt, một cỗ hủy diệt hết thảy khí thế không ngừng phát ra. Để khí quyển run rẩy, không gian gào thét, mà mọi người trong lòng càng là như đè ép một tòa núi lửa hoạt động, vẫn là có hơi động tĩnh liền sẽ bộc phát núi lửa hoạt động. Cái này khiến không ít người hô hấp đều ngừng lại, không dám có chút động tĩnh, mà chủ tế cảm nhận được cỗ lực lượng kia về sau, cũng không dám lung tung gièm pha, bởi vì, vô luận hắn làm sao cảm thụ, đều hoảng sợ phát hiện, cỗ lực lượng kia trên bản chất cùng hắn hầu hạ chủ thượng cung cấp. Thậm chí, trong đó giết chóc cùng hủy diệt càng sâu, so với bệ hạ. Hiện tại vương tử điện hạ càng muốn hủy diệt thế giới ma vương. Đây là chủ tế trong lòng đại bất kính ý nghĩ, nhưng cũng là giữa sân đám người ý nghĩ. Tại như thế ý nghĩ điều khiển, không ít người tê liệt ngã xuống trên mặt đất, tà giáo đồ càng là hai đầu gối mềm nhũn quỳ trên mặt đất. Cũng có không ít tà giáo đồ dựa vào tà ma năng lực, lén lén hướng phía chủ tế truyền lời. Chủ tế đại nhân, chẳng lẽ trên trời vị kia là một vị nào đó bệ hạ sứ giả? Thần sứ điện hạ tại giảng đạo, chúng ta thật muốn nhấc lên hỗn loạn sao? Lời này, để chủ tế cũng không dám lên tiếng nữa. Cùng cái khác người đồng dạng, nhìn xem khí tức cuồng bạo sát ý kinh thiên lục thần. Cho dù là hắn, cũng cảm thấy lục thần là hủy diệt thế giới ma vương. Là tà thần thần sứ, ngay tại chủ tế không biết làm sao thời điểm, lục thần phía sau ma ngục huyết sát đã tích xúc đầy. Nơi đây không phải chiến trường, nhưng lục thần bản thể khí huyết đầy đủ hỗn hợp, dựa vào tự thân khí huyết, hắn ngạnh sinh sinh đem ma ngục huyết sát lấp đầy, mà lại, cái này lấp đầy còn không phải miễn cưỡng, mà là mang đưa ma ngục huyết sát no bảo cái chủng loại kia. Khi ma ngục huyết sát triệt để ngưng tụ thời điểm, lục thần cũng không do dự, hơi nhìn một chút bốn phía về sau. Hắn đem ma ngục huyết sát lắc tại rời xa dân chúng trên mặt đất. Oanh, theo ma ngục huyết sát rơi xuống đất, thiên địa đột nhiên chấn động, rung động dữ dội, để càng nhiều dân chúng tê liệt ngã xuống trên mặt đất. May mắn là, chấn động vẻn vẹn kéo dài một cái chớp mắt. Cái này khiến nhân loại cũng không có kinh hoàng, nhưng không chờ bọn họ triệt để bình tĩnh xuống tới. Oanh long long, kịch liệt vang vọng liền từ ma ngục huyết sát chỗ phương vị truyền ra. Sau đó, đại địa nứt ra, nóng rực nham tương phóng lên tận trời. Oanh long long, tiếng vang không ngừng, đại địa vết rách không ngừng hướng phía bốn phía lan tràn. Nóng rực nham tương cũng tại không ngừng phun ra. Đưa qua cái trăm vạn dân chúng người đều nhanh sợ choáng váng. Núi lửa phun trào, chạy mau, xong, phun trào núi lửa mang đến đầy trời thiên địa bụi núi lửa. Bay vào không trung hướng phía tứ phía bát phương bỏ đi nham tương. Còn có kia không ngừng hở ra sơn phong, cùng trên núi lửa tùy ý chảy xuôi nham tương. Đây hết thảy đều để mọi người sợ hãi. Đây không phải dân chúng nhát gan, mà là tại thiên tai trước mặt, bọn hắn chỉ có thể chạy trốn. May mà, Lục Thần tại sử dụng ma ngục huyết sát triệt để dẫn bạo núi lửa thời điểm. Liền có ứng đối, long hống, yên lặng, đầu tiên là hắn tự thân, dựa vào cự long vương miện năng lực, Lục Thần vẻn vẹn hét lớn một tiếng, liền làm cho tất cả mọi người triệt để chấn tĩnh. Sau đó, một đạo màu băng lam thân ảnh từ Lục Thần tay trái bay ra. Màu băng lam thân ảnh một xuất hiện, kia bởi vì núi lửa mà thiêu đốt thiên địa lập tức lạnh như băng, khiến người tĩnh mịch băng hàn hướng phía tứ phía bát phương khuếch tán. Thứ tư quỷ thần băng xương chi tát á. Đương nhiên, chỉ dựa vào thứ tư quỷ thần là không cách nào ngăn cản Lục Thần toàn lực phát ra ma ngục huyết sát. Dù sao, vừa rồi ma ngục huyết sát là dùng một đao la sát mở ra. Nhưng thứ tư quỷ thần cũng không chỉ một người, còn có Frostmon theo nàng làm bạn. Cả hai kết hợp, để phun lên bầu trời bụi núi lửa làm lạnh. Một đạo cao cao đứng vững cũng lan tràn đến tầm mắt cực hạn băng tuyết thán tước chi tường càng là ngăn trở tại đám người cùng núi lửa ở giữa. Tại băng tuyết tạo thành tuyệt cảnh chi sau tường mặt, nhân loại rốt cục không còn kinh hoàng, mà là có thể lấy thưởng thức thái độ quan sát kia tiếp tục núi lửa phún trào. Nhìn xem phương kia tròn mấy chục dặm đại địa tại núi lửa tứ ngược hạ biến thành một mảnh cấm khu. Mà tại quan sát qua đi, kích động, mừng rỡ, không dám tin tình cảm cũng xuất hiện ở bọn hắn trong lòng. Đây là điện hạ muốn ban cho lực lượng. Đây là chúng ta có thể có lực lượng. Chúng ta về sau cũng có thể làm được dạng này. Từng đạo kích động mong đợi ánh mắt nhìn về phía Lục Thần. Dạng này có thể thay đổi địa hình lực lượng là bọn hắn trước kia cũng không dám nghĩ. Kích động mong đợi không chỉ hàn môn tử đệ, những cái kia có mình truyền thừa cỡ nhỏ hào môn, nhìn phía xa còn tại núi lửa phún trào, trên mặt cũng lộ ra kinh nghi bất định. Lực lượng như vậy, lực lượng như vậy, vương tử điện hạ thật sẽ truyền đi. Mặc dù nguyện ý tiếp nhận Lục Thần hạt giống sức mạnh không nhiều, nhưng muốn kiến thức một chút hào môn tử đệ lại không ít. Bọn hắn chỉ là bởi vì có tốt hơn truyền thừa, không nguyện ý tiếp nhận Lục Thần ban cho. Nhưng bây giờ, nhìn xem Lục Thần chế tạo ra núi lửa, bọn hắn dao động. Dù sao, nguyên bản sở dĩ không tiếp thụ Lục Thần ban cho, chẳng qua là cảm thấy Lục Thần ban cho lực lượng không tốt mà thôi. Mà bây giờ, tận mắt chứng kiến về sau, bọn hắn phát hiện, vương tử điện hạ ban cho lực lượng có thể so với truyền kỳ. Những cái kia truyền kỳ cũng là mắt lộ ra hoảng sợ. Làm truyền kỳ bọn hắn cũng có thể đem tự thân lực lượng ban cho phía dưới. Nhưng dạng này ban cho đầu tiên số lượng không nhiều, tiếp theo uy lực cũng sẽ không như thế lớn. Như thế lực lượng, bọn hắn chỉ ở một loại sinh vật trên thân được chứng kiến. Thần linh. T, vị kia điện hạ, đã có thần linh bản chất. Khủng bố như vậy, mặc dù biết người này không chết tất thành cường giả, nhưng cái này cũng quá nhanh. Đích thân mắt thấy đến Lục Thần ban cho lực lượng kinh khủng như vậy. Về sau, hiện trường trăm vạn dân chúng triệt để yên tĩnh xuống tới. Chỉ có chờ mong, không dám tin ánh mắt đang nhìn Lục Thần. Đương nhiên, trừ người thường kích động ánh mắt, còn có một chút tà giáo đồ hoảng sợ, tuyệt vọng ánh mắt. Bất quá, tại cái này trong tuyệt vọng, lại có không ít tà giáo đồ đang sợ hãi bên trong con mắt đột nhiên sáng lên. Chúng ta, có lẽ có thể đi theo vương tử điện hạ a. Lần này, có được như thế ý nghĩ, không phải người khác, chính là bị Lục Thần cường đại phá vỡ cuồng nhiệt tín ngưỡng chủ tế. Có thể trở thành tà giáo đồ, hắn cũng không phải cái gì kiên định người. Dĩ vãng sở dĩ cuồng nhiệt phụng dưỡng bệ hạ, vì bệ hạ làm việc, chỉ là bởi vì trên trời tà thần cường đại mà thôi. Đồng thời, nhu nhược đầu hàng hắn sở dĩ đối mặt nhân loại hung tàn vô cùng. Cũng là bởi vì hắn cho rằng có kinh dị tàn bạo tà thần vì hắn chỗ dựa. Nhưng bây giờ, đối mặt so trên trời tà thần càng thêm tàn bạo, càng khủng bố hơn lục thần. Hắn sợ hãi, mà cảm nhận được lục thần lực lượng cùng khí tức về sau. Hắn càng là có đầu nhập lục thần ý nghĩ, vừa mới bắt đầu dạng này ý nghĩ vẫn chỉ là một người. Nhưng rất nhanh, càng ngày càng nhiều tà giáo đồ có được như thế ý nghĩ. Lấy vị vương tử này điện hạ sát ý cùng khí tức hủy diệt. Hắn tuyệt đối là bệ hạ thần sứ. Đầu nhập hắn chúng ta không phải phản bội. Ta không muốn chết. Vương tử điện hạ so trên trời bệ hạ còn khủng bố. Bị bắt được ta nhất định phải chết. Không đúng, ta sẽ bị ăn. Nhất định sẽ bị ăn. Ngoặc kép, trên bầu trời lục thần sẽ không biết. Thể hiện ra khí tức khủng bố hắn. Vậy mà hàng phục một đám tà giáo đồ. Đương nhiên, những cái kia tà giáo đồ đầu nhập cũng sẽ không đạt được sự tha thứ của hắn. Dù sao, những cái kia tà giáo đồ mỗi cái đều là trên tay dính đầy máu tươi. Phạm sai lầm người, sẽ không là một câu hối cải liền có thể tha thứ. Nếu như xin lỗi hữu dụng, còn muốn cảnh sát làm cái gì? Đáng tiếc, chuyện kế tiếp lục thần cũng không rõ ràng. Nhìn xem vô số người lấy không dám tin, kích động ánh mắt nhìn mình. Lục thần nở nụ cười. Các ngươi muốn hỏi vừa rồi lực lượng thật sự có thể truyền cho các ngươi sao? Lời này, để phía dưới dân chúng kích động càng thêm hơn. Không ít người thậm chí hai tay nắm chắc cầu nguyện. Một số người bởi vì quá chờ mong, muốn đáp lại lục thần hỏi thăm, lại sợ đạt được trả lời phủ định, từ đó không dám mở miệng. Ngay tại dạng này bầu không khí bên trong, lục thần cười một chút, hướng phía dưới chào hỏi một tiếng. Man hùng, tới cho bọn hắn biểu thị một chút. Vâng, vương tử điện hạ, này man hùng không phải kia man hùng, mà là lục thần tại man cốt giai đoạn thu phục thủ lĩnh con trai. Đi theo lục thần hồi lâu hắn, từng đi theo lục thần cùng một chỗ khai thác qua thôn xóm. Đối mặt dạng này kiên định người, lục thần đương nhiên sẽ không bạc đãi. Tại bộ lạc triệt để khai thác, lục thần thu hoạch được cuồng chiến sĩ năng lực về sau. Những này đi theo lục thần thủ lĩnh con trai chính là thứ nhất quỷ thần đao hồn chi ca gian hạt giống. Sức mạnh người được lợi, bọn hắn đã tiếp nhận ca gian ôn dịch, cũng nắm trong tay cuồng chiến sĩ huyết chi lực. Đồng thời, bởi vì man tộc chiến sĩ cùng cuồng chiến sĩ gần như đồng nguyên, vốn là đột phá dũng giả man hùng, càng là tại tiếp nhận thứ nhất quỷ thần lực lượng lúc đã thức tỉnh. Đương nhiên, vẻn vẹn cuồng chiến sĩ lần thứ nhất thức tỉnh, dựa theo Dungeon Fighter bên trong đẳng cấp đến nói, cũng chính là 50 cấp, nhưng 50 cấp cuồng chiến sĩ vừa vặn đã lĩnh ngộ cuồng chiến sĩ một cái cực kỳ kinh điển kỹ năng. Mà lúc này, bị kêu gọi đi lên man hùng, ngay tại lục thần chỉ thị hạ, thả ra này kỹ năng, hai tay nắm cầm cùn khí đại chùy, man hùng toàn thân khí huyết phun trào, hai mắt tinh hồng, bảo tẩu huyết khí phun trào, hét lớn một tiếng về sau, cả người hắn nhảy lên thật cao. Đến không chung thời điểm, hai tay cầm chùy man hùng hướng phía đại địa hung hăng nện xuống. Oanh, một tiếng, đại địa bởi vì man hùng một kích trở nên vỡ nát. Một hơi về sau, oanh long long, tiếng vang lần nữa truyền ra. Huyết khí hỗn hợp có nham tương, xông về bầu trời, băng sơn liệt địa chạm. Man hùng chiêu thức xuất hiện đầu tiên là để giữa sân yên tĩnh một cái chớp mắt. Sau đó, gieo hò thanh âm từ trăm vạn dân chúng trong miệng phát ra. Thật, là thật, vương tử điện hạ thật truyền cho chúng ta siêu cường lực lượng. Phụ thân, mẫu thân, ta tuyệt đối sẽ có được lực lượng như vậy. Ta tuyệt đối sẽ cho các ngươi báo thù. Tiểu Vi, ta sẽ bảo vệ ngươi. Chỉ cần có được lực lượng như vậy, ta có thể bảo hộ ngươi. Kinh hỉ, nhảy cẫng. đủ loại thanh âm tại trăm vạn dân chúng trong miệng phát ra. Man hùng chiêu số, cùng băng sơn liệt địa trảm, cùng ma ngục huyết sát đồng xuất một chỗ năng lực. Để bọn hắn xác định, vương tử điện hạ nói là thật, bọn hắn thật sự có thể thu hoạch được lực lượng như vậy. Nói thật, so với lục thần ma ngục huyết sát, man hùng băng sơn liệt địa trảm có chút dùng mình. Hắn chế tạo huyết khí nham tương tổng cộng cũng liền chừng 500 mét phạm vi. Cùng lục thần một kích phía dưới để mấy chục dặm cải biến lớn. Để một ngọn núi lửa trống rỗng mà ra vĩ lực căn bản vô pháp so sánh. Nhưng lực lượng như vậy ngược lại càng có thể để cho bọn hắn vững tin. Dù sao, lục thần lực lượng quá kinh khủng, để bọn hắn có loại sờ không được cảm giác, mà man hùng lực lượng lại hoàn toàn ở bọn hắn suy nghĩ phạm vi. Đồng thời, man hùng băng sơn liệt địa trảm tại lục thần trong mắt dùng mình. Nhưng ở dân chúng bình thường cùng thiên kiêu trong mắt đều không yếu. Có được lực lượng như vậy, bọn hắn đã thỏa mãn. Về phần lục thần, kia thuộc về siêu cách. Man hùng biểu hiện ra lực lượng về sau, dân chúng bình thường triệt để vững tin lục thần có thể ban cho bọn hắn lực lượng cường đại. Không ít tà giáo đồ càng là kiên định đầu nhập lục thần tâm tư. Mà còn có một bộ phận người, bởi vì lục thần động tác mà nhanh chóng hành động, kia là Vân Châu các đại hào môn tử đệ, cùng những cái kia tới quan sát thế lực. Nguyên bản, bọn hắn chỉ là tới xem lễ, cho lục thần một bộ mặt. Nhưng nhìn thấy lục thần trước biểu hiện ra lực lượng, cùng man hùng băng sơn liệt địa trảm về sau, xem lễ bọn hắn sốt ruột. Gia chủ, mau đưa gia tộc tử đệ phái tới, chúng ta phát đạt cơ hội tới. Thế nào, đừng hỏi nhiều như vậy, nhanh để gia tộc tử đệ tới, chậm hết thảy liền xong rồi. Thần vương tử điện hạ ban cho lực lượng uy lực nhanh đến truyền kỳ. Làm sao có thể, ngoặc kép, có người liên thông gia tộc để con em nhà mình nhanh chóng tới. Càng có người trực tiếp đằng không mà lên, hướng phía nơi xa bay đi. Nhi tử, chờ ta liền cái này mang ngươi tới. Ai, thật xin lỗi, đệ, ta không nên để ngươi ở nhà. Hẳn là cùng đi đến, mau trở về đem các huynh đệ đều gọi tới. Chúng ta phát đạt cơ hội đã đến. Thiếu gia, đừng đi qua. Ngươi là gia tộc bọn ta dòng độc đinh a. Chúng ta liền dựa vào ngươi đến truyền thừa gia tộc công pháp. Cái giám, trong nhà công pháp ta chính là luyện cả một đời đều không thể trở thành phong hào anh hùng. Đi theo vương tử điện hạ, ta mới có thể chấn hưng gia tộc. Mau buông ta ra, để ta trôi qua. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.